Chương 424, lúc này còn nội đấu 2 năm. Nhẫn giới bởi vì cổ nổ hạ thôn bị ạ cà sủ kỳ tập kích sự tình, mà tạo thành rất lớn phong ba. Cổ nổ hạ thôn hiện tại đang đứng ở trùng kiến trong, người trong thôn nhóm đều là vẻ mặt bi thương vẻ, lần này là cổ nổ hạ thôn thành lập tới nay, tổn thất lớn nhất một lần. Đạn rồ, ạ cà sủ kỳ xâm lấn cổ nổ hạ thôn thời điểm, người đang ở đâu còn có hai vị cố vấn. Các ngươi đều ở đây nơi nào gì gì hãy giả hướng về đảng rồ, mì tổ cả đỏ hồ mù giả cùng ụ tạ tặng cô hạt lớn tiếng chất vấn. Lúc đó cổ nổ hạ thôn tao ngộ nguy cơ thời điểm, đàn rồ bọn họ đều chưa tư nở dê xuất hiện, các thứ chuyện toàn bộ sau khi chấm dứt, bọn họ ngược lại là xuất hiện. Gì gì hãy giả, chú ý ngươi giọng nói chuyện. Đàn rồ không mặn không lạt nói rằng, gì gì hãy giả bị đàn rồ không mặn không lạt giọng nói cho tức thiếu chút nữa một hơi thở lên không nổi. Hắn vốn là bị trọng thương, tình trạng cũng không tốt. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mới là cổ nổ hạ thôn hổ cả. Hiện tại cổ nổ hạ thôn tao ngộ lớn như vậy nguy cơ, ngươi nên cho mọi người một cái công đạo. A đản rổ ánh mắt nhìn chằm chằm gì gì ra. Hiện tại đản rổ chính là muốn đem trọng thương gì gì ra làm cho xuống phía dưới, sau đó chính mình ngồi trên hổ cả vị trí. Cho dù cổ nổ hạ thôn tình huống hôm nay, đản rổ cũng có tự tin. Tin tưởng chính mình có thể xuất lĩnh toàn bộ cổ nổ hạ thôn đi lên huy hoàng. Đàn rỗ luôn có một loại không rõ tự tin, không rõ cảm giác mình có thể làm, kỳ thực so ra mà nói, đàn rỗ kém xa đâu. Hiện tại tàn phá không chịu nổi cổ nổ hạ thôn, nếu như giao cho đàn rỗ 920 trong tay, cổ nổ hạ thôn khoảng cách triệt để hủy diệt thời gian cũng không xa. Bàn giao gì gì ra bị đàn rỗ tức muốn chết, ta bây giờ nói là chuyện của ngươi, ngươi còn hỏi ta muốn bàn giao. Hoàn toàn chính xác, chuyện lần này gì gì hải dạ không phủ nhận, mình đích xác có không chạy khỏi trách nhiệm, dù sao ạ cắt sủ kỳ thủ lĩnh là hắn gì gì hải dạ đệ tử. Hơn nữa hắn vẫn cố nổ hạ thôn hổ cả, miễn là cố nổ hạ thôn bị tổn thất, gì gì hải dạ đều có chạy trốn không hết trách nhiệm. Bất quá bây giờ hắn là đang chất vấn đản rổ cùng hai vị cố vấn, cố nổ hạ thôn gặp phải lớn như vậy nguy cơ, thiếu chút nữa thì bị triệt để hủy diệt đi. Bọn họ đều chưa tư nở dê xuất hiện lẽ nào ngoại trừ tranh quyền đoạt lợi ở ngoài. Cố nộ hạ thôn đối với bọn họ thực sự không đáng một đồng sao gì gì dạ cảm thấy trái tim băng giá. Gì gì dạ, ta và ủ tạ tản cổ hạt chưa tư nở dê xuất hiện, là ở tiến hành sơ tán thôn dân. Mì tổ cạ đỏ hổ mụ dạ bình thản hướng về gì gì dạ nói rằng. Tâm mệt, lý do như vậy, gì gì dạ tự nhiên không phải tin tưởng, thậm chí một chữ cũng không tin tưởng. Ngươi thực sự ở sơ tán thôn dân gì gì hải dạ tuyệt đối không phải tin tưởng, bọn họ tuyệt đối là tìm một an toàn địa phương trốn đi. Gì gì hải dạ, ngươi bây giờ đã không thích hợp làm hổ cả, ngươi chính là hảo hảo dưỡng thương. A đản rổ hướng về từ trước đến nay cả cũng nói, ở đản rổ sau khi nói xong, mì tổ cả đỏ hồ mù dạ cùng ngủ tạ tặng, cổ hà hơi biến sắc mặt, phải phế bỏ rơi gì gì hải dạ hổ cả vị, bọn họ cũng không muốn như vậy làm. Hơn nữa bọn họ cũng minh bạch đản rổ đưa ra cái này nguyên nhân, đơn giản chính là muốn chính mình đảm đương hổ cả, cái này tuyệt đối không được, tuyệt đối không thể. Cô nộ hạ thôn lần này tao ngộ tai nạn, cũng không có thể hoàn toàn trách tội gì dễ dạ, ta cảm thấy gì dễ dạ vẫn là tiếp tục đảm đương hổ cả. A ủ tạ tản cô hà nói rằng, không sai, ta nhận đồng. Mì tổ cả đỏ hổ mụ dạ ở ủ tạ tản cô hà sau khi nói xong, lập tức nhận đồng ủ tạ tản cô hà lời nói. Hai người các ngươi, thực sự muốn cùng ta đối nghịch? Đản rổ trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn chi ra. Đây là hắn cuối cùng đảm đương hổ cả cơ hội, nếu như cơ hội này tiêu thất, hắn sợ rằng mãi mãi cũng không có cơ hội đảm đương hổ cả. Dù sao tuổi tác của hắn đã quá lớn, còn có thể sống bao lâu cũng không biết, nếu như bỏ lỡ lần này cơ hội, hắn sẽ cả đời không có cơ hội. Đản rổ trong mắt thả ra sắc cơ, nếu như cái này hai cái lao ra hỏa còn dám ngăn cản, sẽ đưa bọn họ đi gặp hỉ dù rèn xạ dù tô bi. Mì tổ cà đỏ hồ mù dạ cùng ngủ tạ tản cổ hạt cảm nhận được đản rổ thả ra sắc cơ, bén nhẹ như vậy sắc cơ, bọn họ há có thể không cảm giác được. Lẫn nhau liếc nhau một cái, biết đản rổ đối với bọn họ động sát nghiệm, đây cũng không phải là một cái tin tốt ra dựa theo bọn họ đối với đản rổ hiểu rõ, người này là thật dám động thủ, nếu đối với bọn họ sinh ra sắc cơ, vậy khẳng định sẽ đối với bọn họ động thủ. Bất quá bọn họ vẫn không có đổi giọng chống đỡ đàn rổ, bởi vì kết quả cuối cùng giống nhau. Cho dù chống đỡ đàn rổ, để đàn rổ trở thành hổ cả, đạn dồ cũng tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp đối với bọn họ hạ thủ. Về sau cần muốn cẩn thận phòng bị đạn dồ, một phần vạn vô ý chết ở đạn dồ trong tay, vậy quá bi thảm. Cuối cùng gì hay dạ vấn tội không có gì dùng, người nào cũng không có nhúc nhích được, vô luận là đạn dồ vẫn là mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô hà dịch đều không có chuyện. Nhìn bọn họ ly khai, gì hay dạ sắc mặt âm trầm như nước, cảm giác bọn họ chính là trở ngại cổ nổ hạ thôn lũ ác tính. Mấu chốt là hắn vẫn không thể đem bọn họ thế nào, cũng may hiện tại hổ cả vị trí là bảo vệ, vậy cũng là một chuyện tốt ra không phải gì hay dạ thích hổ cả vị trí này. Mà là hổ cả vị thực sự bị đạn dồ cho đến, cái kia hậu quả khó mà lường được. Đạn dồ trở lại căn tổ chức căn cứ, sắc mặt càng âm trầm, trên người sát cơ lộ. Hai người các ngươi lão già kia, là các ngươi bức ta đó. Lần này muốn trở thành hổ cả, lần nữa bị mỉ tổ cả đỏ hổ mù giả cùng ngụ tạ tản cổ hạt ngăn cản, để đạn dồ hoàn toàn nổi giận. Vô luận như thế nào, tất sát bọn họ hai cái lao ra hỏa. Dạ mạ nạ cả phủ. Ảp dèm tồn, hai người các ngươi đi giết chết mỉ tổ cạ đỏ hổ mù giả cùng ủ tạ tản cô hà dị, nhớ kỹ không muốn bị phát hiện, nếu như có thể mà nói, giá họa cho gì dễ ra. Đạn dồ tìm đến trong tay mình mạnh nhất hai người thủ hạ, hướng về hai người bọn họ phân phó nói. Đến tận sau lúc đó, cô nộ hạ thôn đã là bộ dáng này, đạn dồ lại còn nghĩ nội đấu, không thể không nói đạn dồ thật đúng là một nhân tài a là, đạn dồ đại nhân. Dạ mạ nạ cả phủ cùng áp dẻm tồn ly khai, đồng thời mang theo rụt rút một tay dưới. Cô nộ hạ thôn tình huống nội bộ, trên cơ bản không người biết, ở cô nộ hạ thôn trùng kiến thời điểm, người nào cũng không nghĩ ra đạn dồ thế mà lại còn nội đấu. Mà còn lại nhất thôn, đối với cô nộ hạ thôn phá lệ quan tâm, bọn họ chú ý là có thể không thể từ cô nộ hạ thôn nơi đây chiếm tiện nghi. Rất muốn đối với cô nộ hạ thôn động thủ. Bất quá bọn họ tự thân cũng là một thân phiền phức, có chút không phân thân ra được. Phiền phức đương nhiên là đến từ Akatsuki, trong thôn gì nụ gì ký đều bị Akatsuki nhân cho bắt đi, vô luận là cái nào làng cũng không thể tính như vậy. Làng xương mù nên tính là ngoại lệ a dù sao làng xương mù tam vĩ là hoang dại cha NG Thà Y, chạy đến Sĩ Dạ trên cửa bị Sĩ Dạ bắt lại. Còn như lục vĩ gì nụ gì ký, hắn đã trở thành phản nhẫn. Cho nên làng xương mù can hệ không phải rất lớn. Đã từng cùng ạ cà sủ kỳ cựu hận, bởi vì hiện tại Mỹ Dục đổi thành Hi U Gà Hi A Si, đưa tới hay là cựu hận cũng không còn tồn tại. Hi U Gà Hi A Si đối với cổ nổ hạ thôn gặp bi thảm tao ngộ, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, lúc này hắn có thể không bỏ đá xuống giếng, cũng coi như là rất không tệ. Mà ạ cà sủ kỳ tình huống, nạ gà tô mặc dù không có chết, thế nhưng một bộ gầy yếu răng rấp, cũng không phát huy ra bao nhiêu thực lực. Obito đã đem nạ gạ tổ cho bỏ, bây giờ nạ gạ tổ, căn bản cũng không có cái gì giá trị lợi dụng, sở dĩ còn giữ hắn, chủ yếu là còn có chút tính kế. Các lộ bị chứa nạ gạ tổ chân chính không có một tia giá trị lợi dụng sau đó, Obito tuyệt đối là người thứ nhất giết chết nạ gạ tổ nhân, hắn khẳng định muốn lấy đi nạ gạ tổ một đôi gìn nệ gặng.